Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, chương 910, cùng đại sư giao dịch. Ta không phục, không phục, chấm ngoặc kép. Tưởng Đạo Nguyên kêu la bị người làm mấy mười hèo lôi ra. Kỳ thực, Tưởng Đạo Nguyên bản không có gì. Chỉ bất quá, sai liền lỗi tại hắn vừa vặn đụng vào Cát Hiểu Thiên lỗ châu mai bên trên. Cát Hiểu Thiên tại Triệu Tinh Thần chỗ bị tức không có chỗ ngồi phát. Vừa vặn hướng trên người hắn sử dụng. Tưởng Đạo Nguyên chỉ là một cái thằng xui xẻo mà thôi. Chúc mừng Triệu Đại Sư. Chấm ngoặc kép, Tưởng Đạo Nguyên bị trọng phạt. Triệu Tinh Thần uy tín dĩ nhiên là dựng lên. Chữa bệnh tiên đều là cỏ đầu tường. Tường đổ mọi người đẩy. Tự nhiên, tất cả đều đánh bên trên Triệu Tinh Thần nịnh bợ. Trạng vạng tối thời điểm Triệu Tinh Thần cho gọi tới khảo công điện. Lấy được nhị phẩm giấy chứng nhận. Thường Kim Vân còn chuyên cửa mở một bàn vì Triệu Tinh Thần chúc mừng. Đêm khuya, Triệu Tinh Thần đột nhiên bị thức tỉnh. Phát hiện bên giường trên đầu gỗ ghim một phong thơ. Rút ra dao găm liếc một cái. Chỉ có ngắn ngủn mấy chữ dày sĩ đôn thấy một lần. Ký tên lại là Thiên Ngoại Thiên. Hậu thổ đôn nghe nói là Huyền Hoàng Thành nơi phát nguyên. Bên trong đến cùng có bí mật gì? Ai cũng không rõ ràng. Bất quá, nơi đây sớm bị Thổ Huyền Đại Đế chia làm cấm địa. Phái được có người chuyên thủ hộ. Đương nhiên, những thứ này thủ hộ đã không làm gì được hôm nay Triệu Tinh Thần. Hắn rất thuận lợi liền xuyên qua đi vào. Tại một cái thật dày thổ đôn bên trên ngồi xếp bằng lấy một người. Phải là Cát Hiểu Thiên. Triệu Tinh Thần vừa tiến đến. Cát Hiểu Thiên hướng không trung ném đi. Hắc quang lóe lên. Lập tức, một màn trời đều cho che phủ. Thanh niên nhân, người thật sự để cho lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Hôm nay kết cục này lệnh lão phu cũng giảm lớn con mắt. Ngươi là lão phu tại y giới nhìn thấy thiên tài kiệt xuất nhất một trong. Cát Hiểu Thiên thuyết từ. Lệnh Triệu Tinh Thần âm thầm cảnh giác. Cảm thấy không giống như là Cát Hiểu Thiên tính cách. Một trong mà thôi. Điều này nói rõ tiền bối còn gặp qua so với ta còn lợi hại hơn thiên tài. Triệu Tinh Thần cố ý nói. Rằng, ha ha, từ võ công một khối đi lên nói. Ngươi thật sự không tính là đệ nhất. Thế nhưng, tại y đạo phương diện, người có thể nói đệ nhất thiên tài. Cát Hiểu Thiên cười nói. Âu, lẽ nào tiền bối còn gặp qua 30 tuổi dưới đại đế quang thai kỳ? Triệu Tinh Thần có chút không tin. Tuy nói Lâm Tuyết Trần là cái khác loại. Thế nhưng, Lâm Tuyết Trần cần phải số tuổi lớn hơn mình. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng không biết lộ hết cuối cùng. Đem công lực giảm lưỡng cấp độ nói. Hơi đề cao một ô. Thanh niên nhân, không đến Thiên Ngoại Thiên, người không biết thiên chi lớn. Cát Hiểu Thiên hơi lộ ra khinh miệt nói rằng, Thiên Ngoại Thiên mạnh như thế nào? Tỷ như, người mạnh mẽ nhất mạnh bao nhiêu? Có phải hay không trong truyền thuyết tiên tôn? Triệu Tinh Thần hỏi, tiên tôn sao mà khó? Có, thế nhưng, cũng không nhiều. Cát Hiểu Thiên nói rằng, xem ra, cũng không có gì đặc biệt. Hẳn không có 30 tuổi dưới tiên tôn cường giả. Triệu Tinh Thần nói rằng, người e rằng cho rằng, giống như Tưởng Đạo Nguyên hạng người đều đại đế nguyên quang kỳ, lại nhảy qua một bước liền đại viên mãn, dường như bước vào tiên tôn cảnh cũng không khó có phải hay không? Cát Hiểu Thiên hỏi, cho thêm Tưởng Đạo Nguyên mấy ngàn năm thời gian, bước vào tiên tôn phải có cơ hội. Triệu Tinh Thần nói rằng, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Cát Hiểu Thiên cười ha hả. Tiểu tử ta nói sai lầm rồi sao? Triệu Tinh Thần hỏi, sai, sai vô cùng. Cát Hiểu Thiên nói rằng, không rõ. Triệu Tinh Thần lắc đầu, nhìn Cát Hiểu Thiên, tiểu tử, người ngay cả cảnh giới đều không làm rõ ràng. Có phải hay không sai vô cùng? Cát Hiểu Thiên hừ nói, đại đế phía trên không phải là tiên tôn sao? Chẳng lẽ còn có khác cảnh giới phân chia? Triệu Tinh Thần hoàn toàn chính xác không biết. Đại đế phía trên còn có một nửa tôn. Cát Hiểu Thiên nói, nửa tôn cũng không có gì kỳ quái. Tất cả cảnh giới đạt được đỉnh phong sau đó đều có một nửa gì gì đó. Tỷ như, bán đế, nửa tiên hoàng các loại. Triệu Tinh Thần nói rằng, cố hữu tư duy để ngươi tiến nhập một cái lầm lẫn. Tiểu tử, ta phải nói cho ngươi, tiên tôn vì sao như vậy rất thưa thớt. Đó là bởi vì, đại đa số cường giả đều cho ngăn ở nửa tôn cảnh. Cát Hiểu Thiên nói, nửa tôn chỉ là một cái quá độ giai đoạn, căn bản là không gọi được độc lập cảnh giới. Có gì khó? Triệu Tinh Thần hỏi, tiểu tử, ngươi thực sự là vô tri. Nói cho ngươi, nửa tôn còn chia làm bốn cái tầng nhỏ lần. Nửa tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Chỉ có đại viên mãn sau đó mới có hy vọng bước vào tiên tôn cảnh. Chỉ tiếc, cái này tiên giới tiên nhân tỉ tỉ. Thế nhưng, có thể vượt qua nửa tôn đạo khảm này ít lại càng ít a, Cát Hiểu Thiên nói. Còn có chú trọng này. Triệu Tinh Thần đích xác có chút trợn tròn mắt. Đương nhiên là có. Tỉ như, các ngươi thổ huyền đại đế liền là một vị nửa tôn. Đoán chừng hắn bị cắm ở nửa tôn cấp độ thứ ba. Cát Hiểu Thiên nói, như tiền bối xem như vậy. Cái kia thu giới tiên cảnh kim mộc thủy hỏa thổ. Bao quát trung ương phượng đế đều là nửa tôn chi cảnh. Triệu Tinh Thần hỏi, đó là tất nhiên. Giả như bọn hắn không đạt được cảnh giới này, sớm bị người khác nuốt. Giả như bọn hắn vượt qua cảnh giới này, cái này thu giới đã sớm nhất thống. Cát Hiểu Thiên nói rằng, xem như vậy, thiên ngoại thiên là thuộc về tầng thứ cao hơn địa phương. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, Cát Hiểu Thiên vẻ mặt cao ngạo gật đầu nói, có cơ hội nhất định phải đến thiên ngoại thiên đi dạo một vòng. Triệu Tinh Thần nói rằng, khó, Cát Hiểu Thiên nói, người có thể đi ra, vì sao ta liền không thể đi vào? Triệu Tinh Thần hỏi, thiên ngoại thiên cùng bên ngoài ti nói đều thuộc về tiên giới. Thế nhưng, hắn là thiên ngoại tiên giới, tồn tại thật dày bình chướng. Đừng bảo là đại đế cảnh, chính là nửa tôn cũng khó phá khai bình chướng bước vào thiên ngoại thiên. Cát Hiểu Thiên nói rằng, cái kia bình thường làm sao đi vào? Triệu Tinh Thần hỏi, trừ phi ngươi bị thiên ngoại thiên nào đó đại lão nhìn trúng, hắn mang ngươi đi vào. Chỉ bất quá, phương thức như vậy có thể mang cũng không có nhiều người, là có hạn chế. Hơn nữa, phải trả ra một khoản không ít đại giới. Hoặc là ngươi bước vào tiên tôn cảnh, trực tiếp đụng vào. Bất quá, ta là thổ sanh thổ trường thiên ngoại thiên người, lại không giống nhau, tùy thời có thể tự do ra vào. Cát Hiểu Thiên nói rằng, dạng này a, Triệu Tinh Thần thật đúng là có chút buồn bực. Ha ha, tiểu tử, người nếu thật muốn tự do ra vào thiên ngoại thiên, còn có một cái con đường. Cát Hiểu Thiên cười nói, ngươi xem bên trong ta, mang ta đi vào, cái kia thì không cần. Triệu Tinh Thần kiên cường bắt đi, tiểu tử, ngươi đủ mạnh miệng, đáng tiếc, lão phu nhìn ngươi khó chịu. Căn bản cũng không muốn thu ngươi làm đệ tử. Cát Hiểu Thiên hừ nói, chung quy người một ngày ta sẽ đi vào. Triệu Tinh Thần nói, vậy ngươi sẽ chờ đi. Vạn năm, 10 vạn năm, trên đời này tuyệt đại đa số cường giả thọ nguyên hao hết lúc cũng không cơ hội này. Tiểu tử, thiên ngoại thiên có ngươi không nghĩ tới đồ tốt. So như thần khí, tại thiên ngoại thiên có chút địa phương thì có, mà bên ngoài, tuyệt đối không có. Trừ phi là tại giống như tàn thần viên loại kia cổ đại thần nhân nhóm lưu lại thần tích bên trong. Mới chợt có phát hiện. Nhưng là thật là ít ỏi. Cát Hiểu Thiên cười lạnh nói. Ha ha, ta hiểu được. Tiền bối gọi ta tới phỏng chừng chính là vì đàm luận chuyện này. Triệu Tinh Thần đột nhiên nở nụ cười. Cát Hiểu Thiên ngược lại là khuôn mặt hơi ửng đỏ. Nói, đúng là như thế. Ta với ngươi làm khoản giao dịch. Làm sao giao dịch? Triệu Tinh Thần hỏi. Giả như ngươi có thể tại khảo công viện kiếm cái chức vị, ngươi liền có thể lấy tuần sát thuộc hạ danh nghĩa tự do ra vào. Cát Hiểu Thiên nói rằng, đây cũng là một ý kiến hay. Bất quá, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Tiền bối yêu cầu ta làm cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi nhổ từ kiểm tra cảnh bên trong dược thảo cho ta chọn một nửa liền có thể. Cát Hiểu Thiên nói, ha ha, tiền bối không phải nói thiên ngoại thiên có thần khí. Đã có thần khí đương nhiên cũng có thể uẩn dục thần dược. kiểm tra cảnh bên trong đều là nửa phế phẩm. Tiền bối cầm đi làm cái gì? Triệu Tinh Thần cười hỏi. Là có thần khí, nhưng cũng không phải đại lượng nắm giữ. Chỉ có tiểu bộ phân địa phương có, nhưng đều cho người ta chiếm. Huống chi, thần dược cần bao nhiêu năm mới có thể uẩn dục thành tài? Một dài chính là hàng ngàn hàng vạn năm. Lão phụ yêu cầu bọn họ hợp dược. Nếu không, cũng không biết liếm mặt mo tới cùng tiểu tử ngươi giao dịch. Cát Hiểu Thiên hừ nói. Tiền bối cho tiểu tử giao dịch là chức vị gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.